Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 83, AK-47 ga chiên kê. Cục gạch loại vũ khí này đã từng là quốc sản lẻ loi nước sơn, bên trong vũ khí đáng sợ đòi mạng. Người 3.000 dặm mặt 3.000 chủng vũ khí một trong. Nó tại người bình thường đánh nhau trong miễn là sử dụng dễ dàng phát huy to lớn uy lực. Có một câu nói làm cho tốt. Võ công cao tới đâu, cũng sợ dao bầu. Mặc cho dù tốt, một cục gạch gạt ngã. Masrun rơi xuống đất thời điểm vừa vặn bên người có mấy khối nhà xưởng kiến thiết phía sau tồn lưu. Lại cục gạch, vì vậy hắn liền tiện tay cầm lên. Quán chú vào lực lượng của chính mình hướng phía Ampe Vincent Lang hung hăng đập tới. Bởi vì bị Masrun quán chú ẩn chứa tinh linh ma lực thần tính lực, cho nên giờ phút này hai cục gạch cũng xảy ra tiến hóa. Đương nhiên không phải tiến hóa thành cái gì thần thánh cục gạch các loại. Chỉ là uy lực to lớn tăng cường rất nhiều lần. Tối thiểu có thể cùng cấp thấp nhất phản tăng đại bác đạn đại bác lực công kích so sánh với. Mà Ampe Vincent Lang trên người cái loại này không phải thuần tinh linh hắc ám ma lực đương nhiên. Không có tăng cường thiết trang giáp lực phòng ngự mạnh mẽ. Cho nên tự nhiên không có cách nào chống lại có thể cùng phản tăng đạn pháo so sánh cục gạch công. Kích 3. 28 khối thứ nhất cục gạch đập gãy hắn duỗi. Đi ra bẩn tay. Khối thứ hai cục gạch ngay sau đó cũng mau tốc độ bay tới. Nhanh đến lấy Ampe Vincent Lang hiện tại không phải tốc độ của con người cùng cảm giác đều không thể nhận ra được tình trạng. A, ở giữa cuối cùng, gia trì thần tính lực cục gạch đập ngay ở vô ý thức chạy trốn lộ ra sau lưng Ampe Vincent Lang. Trên ót, Ampe Vincent Lang kêu thảm một tiếng, chớp mắt, đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ, ầm ầm ngã xuống đất. Masrun đối với mình cái này một gạch lực lượng phá lệ tự tin. Vừa có thể lấy ung dung đánh bại Ampe Vincent Lang nhưng là sẽ không lập tức muốn mạng của hắn. Phải biết rằng Masrun còn muốn từ trên người hắn biết được hắn rốt cuộc là từ chỗ nào đạt được loại. Này Masrun bất kể là ở bên trong nguyên tắc mặt vẫn là đi tới cái này cái thế giới sau đó đều chưa từng thấy qua hắc ám biến hóa sau tinh linh ma lực. Cho nên hiện tại Masrun còn sẽ không để hắn lập tức chết. Các loại, chờ, chiếm được mình muốn tình báo tin tức phía sau hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này lại muốn cho mình mang nón xanh ngu ngốc. Còn như Ampe Vincent Lang hạ tràng gì gì đó. Hoặc là liền là linh hồn bị rút lấy đi ra trọn đời dằn vặt hoặc là trực tiếp để hắn cho bụi. Masrun vừa rồi ẩn chứa thần tính lực cục gạch đang đập bên trong Ampe Vincent Lang thời điểm. Cũng đã dũng mãnh vào hắn đại não. Phá hủy cả người gân mạch cùng trung su. Nói đơn giản Ampe Vincent Lang chiếm được cái loại này không biết lai lịch hắc ám ma phía sau. Liền bành trướng thành một viên đại khí cầu. Thế nhưng Masrun cái kia một cục gạch tựa như một cây châm giống nhau cho hắn cái này khí cầu thả. Khí, coi như Masrun buông tha hắn. Hắn cũng được một cái phế nhân. Thậm chí so trước đó người thường trạng thái còn muốn phế cái chủng loại kia phế nhân. Giải quyết rồi Ampe Vincent Lang. Kế tiếp Masrun tự nhiên muốn trình diện anh hùng cứu mỹ nhân một màn. Hắn bước nhanh chạy đến Ryoko Kusakabe trước mặt. Thấy được nàng nằm trên mặt đất cao tủng trong mây thoải mái sơn còn có cái kia hung hăng trường. Cùng với chính mình nhưng là ở trong chỗ sâu mặt lại có vẻ tình cảm đôi mắt đẹp. Masrun ho khan hai tiếng. Ngồi xổm xuống dìu nàng ngồi xuống. Thấy nàng tóc tai rối bời. Sắc mặt ửng đỏ. Nước mắt cũng chảy ra. Thẹn trong lòng. Nếu như phía trước hắn liền xuất thủ. Ryoko Kusakabe cũng không cần chật vật như vậy mới vừa rồi còn tuyệt vọng một phen. Cởi áo khoác xuống đắp lên Ryoko Kusakabe trên người. Masrun nói. Liệu tử. Xin lỗi. Ta đã tới chậm. Để cho ngươi chịu khổ. Masrun mới vừa nói xong câu đó đồng thời. Chu vi cái kia không bình thường hắc ám cũng nhanh chóng tiêu tán. Lộ ra gần rơi xuống nguyệt lượng cái kia nhu nhu quang mang chiếu rọi ở đại địa nhân gian. Ryoko Kusakabe nhìn Masrun mặt. Tinh nguyệt phía dưới. Gương mặt này tràn đầy khí khái đàn ông cùng mông lung vẻ đẹp. Ryoko Kusakabe trong lòng một si, lại nghĩ đến một việc, nhất thời phẫn nộ nói ra, nhanh thay ta giết chết hắn. Còn có, giết lúc trước hắn, nhất định phải đưa hắn biến thành thái giám. Masrun cả người toát mồ hôi lạnh, tối độc phụ nhân tâm a. Bất quá chính mình nguyên bản cũng không có tính toán buông tha hắn là được. Masrun xoa một chút ót mồ hôi lạnh, nói, tốt, người chờ, ta đây phải đi. Hắn đã phát hiện Ryoko Kusakabe thái độ đối với chính mình lại biến tốt hơn nhiều. Phía trước phân biệt thời điểm cái loại này quyết tuyệt nhãn thần không thấy. Lúc này đương nhiên muốn thỏa mãn của nàng loại này tiểu yêu cầu nhỏ. Buông Ryoko Kusakabe, Masrun đi tới Ampe Vincent Lang trước mặt. Suy nghĩ một chút trực tiếp từ linh hồn của chính mình chữ vật không gian bên trong lấy ra một bả. 47. Hướng về phía Ampe Vincent Lang hạ bộ đè xuống cò súng. Rầm rầm rầm, liên miên không dứt đem trong băng đạn hơn 10 phát đạn toàn bộ phát bắn ra ngoài. Bị hơn 10 phát đạn nổ banh con gà thống khổ quả thực không phải nhân loại có thể nhịn chịu. Cho nên Ampe Vincent Lang coi như là lại ngất xỉu trong cũng gào kêu đau lấy tỉnh lại. Sự bi thảm tiếng kêu thảm thiết tiếng nghe thấy vài dặm. Quả thực để hết thảy chung quanh hùng. Tính động vật trở nên rơi lệ thuận tiện chứng đau cúc hoa thắt chặt. Ryoko Kusakabe, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Masrun đem mắc 47 một cái băng đạn hoàn toàn bắn sạch về sau. Tay nắm cửa đặt ở bởi vì đau đớn kịch liệt từ trong hôn mê cư nhiên ngồi dậy Ampe Vincent Lang. Trên trán, sau đó một cỗ tuyệt đại lực hấp dẫn từ Masrun trong tay truyền ra. Ampe Vincent Lang linh hồn trực tiếp bị Masrun quất lấy ra ngoài. Hắn đột nhiên cảm giác được trực tiếp thẩm vấn linh hồn tương đối bớt việc. Bộ dáng như vậy Ampe Vincent Lang thân thể còn có thể ném cho thiên cung thành phố cảnh sát. Bộ dáng như vậy cũng coi là cho Ryoko Kusakabe vị kia chết đi bạn thân một cái công đạo. Được rồi, bộ dáng như vậy hắn là nhất định phải làm thái giám. Masrun chạy về Ryoko Kusakabe bên người, đem nàng ôm vào trong ngực, cười hắc hắc nói, kinh không không không quá một phen huyết chiến. Ryoko Kusakabe rốt cuộc lộ ra sáng rỡ nụ cười, đã không có áp lực. Ryoko Kusakabe đầu óc cũng linh hoạt rồi rất nhiều. Hỏi, ngươi tại sao lại ở đây? Đến đây lúc nào? Cái này hả? Masrun lượn quanh đầu. Không phải biết rõ làm sao nói mới tốt. Chẳng lẽ nói chính mình kỳ thực ở trên trời nhìn một lúc lâu? Hắn không thể làm gì khác hơn là nửa thật nửa giả giải thích. Đem mình từ buổi tối nhìn vậy thì tân văn phía sau. Tâm lý liền tràn đầy bất an. Một tận tới đêm khuya ngủ, loại cảm giác này cũng không có tiêu thất. Sau đó dựa vào giữa hai người ràng buộc ra ngoài tìm được rồi nàng. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc cứu Ryoko Kusakabe. Trong lời này đại bộ phận nội dung đều là chân thật. Bất quá lại tạm thời che giấu, ràng buộc khế ước tồn tại. Tuy là hai người ký định xong khế ước. Bất quá Ryoko Kusakabe bên này tạm thời còn bị Masrun che đậy lấy. Nói cách khác Masrun có thể cảm ứng được nàng mà nàng không thể cảm ứng được Masrun. Làm như thế nguyên nhân là bởi vì Ryoko Kusakabe cùng các tinh linh bất đồng. Nàng là cái này cái thế giới chân chính đơn bản địa. Cùng Gaia ý thức còn có Alaya ý thức có trực tiếp liên hệ. Masrun không biết mình cùng nàng ký kết khế ước có thể hay không hấp dẫn đến hai cái này tồn tại. Chú ý lực, mà các tinh linh cũng không giống nhau. Các nàng sức mạnh của bản thân liền tới tự lân giới. Cùng Masrun giống nhau đều là người từ ngoài đến. Tự nhiên không có cái này phương diện lo lắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.